Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1240, oan đại đầu khuê nữ, 19. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater hát biểu thị chuyện này. Cũng không phải là nhà mình sai. Ngẫu nhiên đi qua nhìn một chút, mua chút thuốc bổ cái gì. Không sai biệt lắm, kết quả, hai phu thê mắng nàng lạnh lùng. Chính mình đường ca chân đều gãy. Nàng còn đứng ở một bên nói ngồi châm chọc, còn nói nếu như không phải biết nàng là bọn hắn nữ nhi. Bọn hắn đều muốn hoài nghi đường Chí Minh xảy ra chuyện. Là nàng làm, đường quả muốn nói là, bọn hắn dạng này biểu hiện, lại thêm Lưu Xuân Nguyệt tính tình, đoán chừng tại trong phòng bệnh, không biết rõ tình hình người, đều tưởng rằng nàng làm đâu, không thấy nàng mỗi một lần đi thời điểm. Trong phòng bệnh những người kia, nhìn nàng ánh mắt liền thật kỳ quái sao? Đường quả mỗi ngày tại cố định trạm xe buýt bài chờ xe. Mỗi một lần đều là nàng vừa tới không lâu, nguyên sóc điện thoại liền tới. Đường tiểu thư, thật là đúng dịp, ngươi lại tại chờ xe sao? Đúng vậy a, nguyên tổng, ngươi sẽ không lại tại cái chỗ kia a, đúng vậy a. Đường tiểu thư thật sự là cực kỳ thông minh. Đến đây đi, thuận đường, cảm ơn, vậy ta liền không khách khí. Xe buýt còn không biết lúc nào có thể tới. Đường quả cười đáp lại. Hệ thống, hai người này, có ý tứ sao, có ý tứ sao, rõ ràng mỗi ngày đều đồng thời đi đi làm. Một cái có ý các loại, một cái có ý gặp. Tất cả mọi người là người trưởng thành, trực tiếp điểm không tốt sao. Nhất định phải làm những này cong cong thẳng thẳng. Vậy vậy vậy, nhàm chán, nguyên sóc đột nhiên nhớ tới. Phía trước đưa đường quả đi bệnh viện sự tình. Tính toán thời gian, đã qua một tuần lễ. Đường tiểu thư trong nhà sự tình. Thế nào, lúc ấy nguyên sóc thế nhưng là kiến thức. Người nhà kia ra mặt dày trình độ. Há mồm liền sẽ ra tai nạn xe cộ tội danh đẩy lên nàng trên thân. Nếu là cái phổ thông cô nương, sợ là sẽ phải dọa sợ. Nàng ngược lại là thông minh, bán xe thời điểm, trước đem xe đưa đi kiểm tra, bị người ta vu cáo thời điểm, trực tiếp báo cảnh, chỉ bằng mượn hai chuyện này, đó có thể thấy được. Nàng cũng không phải là loại kia mềm yếu có thể bắt nạt người. Cũng đúng, một cái bị hắn chào hàng mua bảo hiểm, cuối cùng khóc than, biểu thị muốn cùng hắn trở thành hảo bằng hữu về sau. Theo hắn nơi này vay tiền mua bảo hiểm nữ nhân, vốn cũng không phải là cái đơn giản người, ta đường ca còn tại bệnh viện, người không có việc gì, hiện nay bị cha mẹ ta uy mập một vòng, cũng không phải bị uy mập sao, so làm ở cữ nữ nhân đều ăn tốt, mỗi ngày không phải canh xương hầm, liền là canh gà, các loại canh, dù sao, không làm gì, hai người liền là hướng bệnh viện chạy. So Lưu Xuân Nguyệt cái này thân nương cũng còn chạy chuyên cần. Hai người cơ hồ đem đường Chí Minh phụ mẫu thuộc bổn phận làm sự tình. Đều làm xong, thường xuyên nàng đi qua, liền có thể nhìn thấy đường Lập Đức cùng Tống Tĩnh Hoa bận rộn. Lưu Xuân Nguyệt cùng đường Lập Bình hai cái, an vị ở một bên cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, mà đường Chí Minh liền nằm tại giường bệnh. Ăn đồ vật, gương mặt so trước đó phải lớn hơn một vòng. Nguyên sóc đang nghe những này về sau. Mười phần kinh ngạc, ngươi đường ca cha mẹ bề bộn nhiều việc sao? Tại sao là cha mẹ ngươi đi chiếu cố? Chiếu cố một hai lần còn tốt. Vì cái gì mỗi ngày đều còn muốn đi chiếu cố? Khả năng vẫn cảm thấy. Xe là ta bán cho đường ca. Trong lòng bọn họ ít nhiều có chút áy náy đi. Đường quả không quan trọng nói. Nhưng cái này cũng không hề là ngươi sai. Hơn nữa ngươi xe đã làm qua kiểm tra. Căn bản không có vấn đề. Cùng với, phía trước hắn xảy ra tai nạn xe cộ. Toàn bộ trách tại chính hắn. Một, hắn uống rượu. Thứ hai, hắn không cài dây an toàn. Đường quả nhấp cười, khó được nguyên tổng là đứng tại ta bên này. Thế nào, không có người đứng tại ngươi bên này. Nguyên sóc dừng một chút hỏi. Đường quả lắc đầu, coi như trách nhiệm không phải ta, có thể xe còn là ta bán cho ta đường ca, bởi vì hắn gãy chân, cái này nồi là lưng định, cách trương,